Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, Đại Thuận Thiên Phù Hộ Điện học sĩ Nhiêu Kim Tinh, chương 1384, Đại Thuận Thiên Phù Hộ Điện học sĩ Nhiêu Kim Tinh, hôm nay hầm cách thủy gà, bần đạo tự tay giết, có thể nói là đầy tay huyết tinh rồi, tiểu tử ngươi hiện tại thân thể cũng quá kém a. Vệ Tiểu Bác oán trách một câu, nhưng lúc này Hứa Phi Dương vội vàng nôn mửa, ở đâu còn có thời gian tới phản bác Vệ Tiểu Bác. Cái này Vệ Tiểu Bác trên không trung chạy trốn, căn bản liền không có chú ý tới Hứa Phi Dương kinh hãi. Ngẫm lại xem sẽ biết, thỉnh thoảng khả năng đánh lên nhà cao tầng không trung chạy trốn. Cái này quả thực có chút dọa người rồi, hơn nữa lúc trước không trung trụy lạc trùng kích. Hứa Phi Dương vào lúc này một miếng nôn mửa ra, cũng là thuộc về bình thường. Tại đây sớm đã biến thành một mảnh phế tích, Vệ Tiểu Bắc chỉ nhìn thấy nhà khách bên ngoài đóng ở một chút ít binh sĩ. Về phần những cái kia nhà khách nhân viên, chỉ sợ tại lúc ban đầu đánh nhau thời điểm liền toàn bộ dọa chạy. Bất quá Hứa Phi Dương nôn mửa âm thanh ngược lại là đưa tới một chút ít ở ngoài đứng xem. Thí dụ như theo mấy tòa nhà sắp sụp đổ trong tiểu lâu đi tới gia hòa. Nói đúng ra là mấy đoàn người, một đám người ăn mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay trường mâu, phía sau lưng treo đại nỏ, xem xét cũng biết là đại tần cường nỏ quân sứ giả. Một người cầm đầu cầm trong tay thanh đồng trường kiếm, sắc mặt có chút biến thành màu đen, toàn thân sát khí tung hoành, hẳn chính là Vương Tiễn Chi Tôn. Vương Bí Chi Tử Vương Ly rồi, một đám người thì là cầm trong tay mạch đao, toàn thân minh quang khải, ánh sáng có chút một chiếu, liền là chói lọi, cực kỳ chói mắt, cái này hẳn chính là đại đường mạch đao quân, hắn một người cầm đầu, dáng người cao cường tráng, cầm trong tay mạch đao, đứng ở đó bên trong, có thể nói là uy phong lẫm lẫm, mặt khác một đám người tắc thì đều cưỡi chiến mã. Cầm trong tay trường thương, đại cung, đang mặc hồng sắc áo giáp, một người cầm đầu, nhìn về phía trên tuổi tác còn ấu, tối đa cũng liền 15-16 tuổi, nhưng khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, cầm trong tay một cây ngân thương, ngược lại là tuấn tú lịch sự, anh vũ phi phàm. Về phần khác mấy đoàn người, so sánh với cái này ba đoàn người còn kém bên trên rất nhiều. Có rất nhiều đang mặc gia thú, cầm trong tay lang nha bổng, có rất nhiều vũ khí bề bộn, nhiều mặt, người đến người phương nào, dám can đảm mạo phạm Đại Thuận sứ giả nơi trú quân. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn có mở miệng thời điểm, một cái có chút ầm ĩ thanh âm vang lên, hắn xoay chuyển ánh mắt, phát hiện là trong đó một đám ăn mặc áo vải bố giáp quân sĩ đang gọi trách móc. Đại Thuận. Vệ Tiểu Bắc trong đầu chuyển một vòng, muốn nói Hoa Hạ chính thống vương triều bên trong, còn thật không có Đại Thuận cái này quốc hiệu, nhưng cái này Đại Thuận hẳn chính là minh mặt thời điểm. Nghĩa quân Lý Tự Thành đánh vào kinh thành sau khi sáng chế kiến địa phương chính quyền. Các ngươi là Lý Tự Thành thủ hạ, nói thật, tại tuổi nhỏ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đối cái kia được xưng sấm vương Lý Tự Thành nhiều có hào cảm. Còn đã từng trong trường học tổ kiến một chi sông quân. Mỗi ngày liền la hét sấm vương đến rồi không nạp lương thực cái gì. Nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc trường sau khi, mới biết được, cái kia Lý Tự Thành cũng không coi vào đâu hàng tốt. Hắn hoàn toàn chính là nhất lưu khấu, cái gì gọi là giặc cỏ, chính là căn bản không có ý định kinh doanh một khối căn cứ địa. Bốn phía chạy trốn, cướp đông cướp tây nghĩa quân. Nhất là hắn tiến vào kinh thành sau khi, liền hoàn toàn sa đọa rồi, chỉ lo làm hoàng đế, hưởng thụ yên vui, sau cùng bị quân Thanh đánh cho chật vật mà trốn, muốn nói rõ hướng diệt, liền diệt tại vị này ra trong tay, theo mà lúc này cái gọi là Đại Thuận quân hướng phía chính mình kêu la. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cho bọn hắn nửa điểm sắc mặt tốt, dứt khoát liền trực tiếp kêu lên Lý Tự Thành tới. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình gọi vừa gọi Lý Tự Thành tịnh không coi vào đâu vấn đề. Thế nhưng mà tại những Đại Thuận đó quân trong mắt, liền là hoàn toàn không thể tha thứ hành vi phạm tội rồi. Phải biết rằng, Lý Tự Thành thế nhưng mà hoàng đế của bọn hắn, lớn mặt, gọi thẳng Ngô Hoàng tên kỵ, tội như khi quân, người tới, đem cái này cuồng đồ cầm xuống, mang đến kinh thành hỏi tội. Kể từ đó, nghe được Vệ Tiểu Bắc như vậy vừa hỏi, những đại thuận đó quân liền kích bắt đầu chuyển động, trong đó một vị ăn mặc văn sĩ quần áo ra hỏa liền cố ra đám người. Chỉ vào Vệ Tiểu Bắc liền kêu lớn lên, tuân mệnh, cái kia văn sĩ hẳn là đại thuận sứ ra bên trong thủ lĩnh. Theo mà hắn vừa nói thoại, còn lại đại thuận quân lập tức liền dẫn theo đại đao hướng Vệ Tiểu Bắc lao đến. Nói thật, đối diện với mấy cái này vọt tới đại thuận quân, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười. Những cái thứ này cho cảm giác của hắn hoàn toàn chính là vượt đội mũ người. Cái gì đại thuận, hoàn toàn liền là một đám thổ phỉ. Tại loại này ngoại giao nơi, ở đâu có một lời không hợp tựu hạ lệnh bắt người. Thật đúng là đem tại đây trở thành bọn hắn đại thuận địa bàn. Cốt, mắt thấy những đại thuận đó quân muốn vọt tới trước mặt. Vệ Tiểu Bắc thò tay đem vẫn còn nôn mửa Hứa Phi Dương để xuống. Sau đó nhẹ nhàng vừa đề khí, chợt quát một tiếng, lập tức một cỗ cực lớn âm lãng mang tất cả mà ra. Tạo thành một nhảy điên cuồng phong, liền hướng phía những đại thuận đó quân quét ngang qua. Vệ Tiểu Bắc cái này một hơi, tuy nói so ra kém hai đấm chi lực, nhưng những này đại thuận quân cũng chính là nhị tinh phổ thông thực lực. Trực tiếp liền bị thổi làm đã bay đi ra ngoài, sau đó nguyên một đám té rớt mặt đất, ôi ôi kêu lên, không thể không nói, những này đại thuận quân thực lực quá yếu điểm, cái này cũng khó trách, cái kia Lý Tự Thành được xưng Sấm Vương, hắn sau tự lập vi hoàng. Định quốc số đại thuận, tuy nói tại trong lịch sử để lại một số, nhưng tóm lại không phải chính thống vương triều, hắn hạ quan binh cũng chỉ là giặc cỏ một loại, theo mà mặc dù là tại hôi giới bên trong có sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng thực lực này liền không được tốt lắm rồi, nghĩ đến, lúc trước nhà khách bên trong bộc phát trong chiến đấu, cũng không có phần của bọn hắn. Chỉ xem còn lại sứ giả đối với bọn họ khinh bỉ ánh mắt, là có thể nhìn ra. Đương nhiên, nếu như bọn hắn lúc trước đã tham dự sứ giả tầm đó bộc phát chiến đấu, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị giết rồi, ở đâu còn có tinh thần ở chỗ này diễu võ dương oai. Ngược lại là gặp Vệ Tiểu Bắc một hơi liền đem một đám đại thuận quân thổi bay ra ngoài. Đám sứ giả nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt ngược lại là sáng lên một cái. Nhất là cái kia Lý Tá Quốc cùng Nhạc Lôi, trong mắt một bộ kích động thần sắc, tựa hồ cũng muốn tiến lên cùng Vệ Tiểu Bắc đọ sức một phen. Ngươi muốn làm gì? Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không để ý đến bọn hắn. Tiến lên vài bước, liền đi tới đại thuận quân văn sĩ trước mặt. Sợ tới mức cái này văn sĩ toàn thân khẽ run rẩy, liên tiếp lui về phía sau vài bước, xem ra không có bao nhiêu sức chiến đấu, sợ hãi Vệ Tiểu Bắc đánh, muốn nói, đại thuận quân bởi vì xuất thân bất chính, ở ngoài sáng hướng bị liệt là giặc cỏ một loại, theo mà là không có bao nhiêu văn nhân nguyện ý đầu nhập vào. Hắn nhớ rõ đại thuận gia đình quân nhân hạ nổi danh một điểm văn nhân cũng chính là Ngưu Kim Tinh. Cùng Lý Nham hai người mà thôi. Theo mà Vệ Tiểu Bắc ngược lại là muốn nhìn cái này văn sĩ là ai. Lập tức liền khởi động vạn vật thông hiểu. Tên, Ngưu Kim Tinh chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 49 tuổi sinh vật đẳng cấp, nhất tinh tinh anh giới thiệu. Ngưu Kim Tinh chính là Vi Minh Triều cử nhân. Trải qua Lý Nham dẫn tiến, nhập Lý Tự Thành màn xuống, sau vi đại thuận chính quyền thiên phù hộ điện đại học sĩ. Một thân lòng dạ hẹp hòi, A-dua mị bên trên, yêu thích lộng quyền, thèm giết Lý Nham, sau đầu nhập vào quân thanh, thuộc tính, hơi, nhược điểm, nhát gan tiếp mệnh kỹ năng, thoại thuật, bát cổ ngôn ngữ, thư pháp, định sách năng lực đặc thù, không điểm tiến hóa, ích. Vô pháp tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, thiên phù hộ điện học sĩ ấn, đương vệ Tiểu Bắc đem người này thuộc tính bề ngoài đều xem một lần sau khi. Không khỏi cười rồi, người này dĩ nhiên cũng làm là Ngưu Kim Tinh. Muốn nói, vệ Tiểu Bắc tuổi nhỏ thời điểm, hận nhất chi nhân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi người rồi. Tại năm đó vệ Tiểu Bắc xem ra, nếu như không phải cái này Ngưu Kim Tinh hạ lời gièm pha. Giết Lý Nham, Lý Tự Thành cũng sẽ không rơi vào đầu thân chỗ khác biệt kết cục. Tiểu nhân, người này chính là trần trụi tiểu nhân một miếng. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không cần dùng làm cái khác rồi. Cái này Ngưu Kim Tinh sinh vật đẳng cấp quá thấp, nhất tinh tinh anh, theo mà vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu xem xét hắn thuộc tính bề ngoài. Cái này Ngưu Kim Tinh thoáng qua tầm đó liền miệng phun máu tươi té xuống. Chỉ sợ không được bao lâu, liền mệnh quy hoàng tuyền rồi. Tặc tử thật can đảm, vậy mà dám can đảm giết đại học sĩ. Nhìn thấy Ngưu Kim Tinh miệng phun máu tươi ngã xuống, những đại thuận đó quân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng phỏng đoán hẳn là cùng vệ Tiểu Bắc có chút quan hệ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lúc trước bị vệ Tiểu Bắc thổi bay. Hiện ở nơi nào còn dám hướng phía vệ Tiểu Bắc duỗi móng vuốt. Đứng thẳng lên sau khi, cũng chỉ dám đứng ở đàng xa la to rồi. Cút đi, các ngươi những này phế vật, mặc dù kết minh, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lại để cho vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, mình cũng còn chưa nói thoại. Cái kia bề ngoài giống như Nhạc Lôi tiểu tướng liền hướng phía những đại thuận đó quân quát lớn. Sợ tới mức những đại thuận đó quân quay đầu bỏ chạy. Xem ra, trong khoảng thời gian này, những này đại thuận quân hẳn là tại Nhạc Lôi trước mặt nếm qua đau khổ. Hứa Phi Dương lúc này ngược lại là không có nhổ ra. Bất quá chuyện nơi đây phát triển quá nhanh, thoáng qua tầm đó, đại thuận quân chạy. Cái kia Ngưu Kim Tinh bề ngoài giống như cũng bị giết rồi. Cái này lại để cho Hứa Phi Dương trong lòng có chút lo nghĩ. Phải biết rằng, nhiệm vụ của hắn bây giờ thế nhưng mà đem cái này minh kết xuống đến. Cái này đại thuận quân chạy, Ngưu Kim Tinh bị giết rồi. Kết minh tự ít đi mất một cỗ thế lực, không chừng nhiệm vụ này liền không có cách nào hoàn thành. Mà đang ở Hứa Phi Dương nghĩ đến ứng nên như thế nào giải quyết vấn đề này thời điểm. Cái kia Lý Tá Quốc lại đứng dậy, hướng phía vệ Tiểu Bắc ôm quyền, cười nói, các hạ lợi hại, chẳng lẽ là cái này Hoa Hạ nước Cộng Hòa phái tới đàm phán đại biểu. Xem như thế đi, vệ Tiểu Bắc nghĩ, chính mình hẳn là xem như thế đi, phản chính tự mình tới nhiệm vụ chính là thúc đẩy kết minh một chuyện. Thế nhưng mà lại để cho vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, chính mình tiếng nói chưa rơi xuống, cái kia Nhạc Lôi liền cười, hảo hảo hảo, lại để cho bổn tướng nhìn xem ngươi có hay không kết minh tư cách kế tiếp. Cái kia Nhạc Lôi trường thương trong tay liền hướng phía vệ Tiểu Bắc đâm đi qua. Tư tinh phổ thông, trường thương như rồng, một lưỡi lê đến, khí thế sắc bén vô cùng. Báng thương phía trên một tầng bạch quang có chút thoáng hiện. Lập tức liền lại để cho vệ Tiểu Bắc nhìn ra cái này Nhạc Lôi sinh vật đẳng cấp. Không thể không nói, cái này Nhạc Phi Chi Tử quả nhiên lợi hại, gần kề tứ tinh phổ thông, đâm ra trường thương, đều bị vệ Tiểu Bắc cảm nhận được một tia uy hiếp. Đương nhiên, tứ tinh phổ thông thực lực cũng không tính yếu đi, tiểu bằng hữu. Không muốn quá kích động rồi, cái này Nhạc Lôi càng lợi hại. Vệ Tiểu Bắc cũng không quá để vào mắt, phải biết rằng, vệ Tiểu Bắc hiện tại sinh vật đẳng cấp thế nhưng mà tứ tinh tai ách. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, vệ Tiểu Bắc gần kề chỉ là duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem cái kia đâm tới trường thương nắm trong tay, tăng trường thương bị chảo. Cái kia Nhạc Lôi trong mắt một trận kinh dị hiện lên. Liền ra sức muốn đem trường thương theo vệ Tiểu Bắc trong tay giãy giụa đi ra. Nhưng vệ Tiểu Bắc lực lượng quá lớn. Cái kia Nhạc Lôi coi như là sử xuất bù sữa mẹ lực lượng. Trường thương phía trên bạch quang liên tục chớp động. Cái kia trường thương đều không thể giãy giụa nửa phần. Nhìn thấy lúc trước cùng mình giết cái bất phân thắng bại Nhạc Lôi vậy mà một chiêu liền bị quản. chế tại Vệ Tiểu Bác, thật ra khiến cái kia Lý Tá Quốc trở nên hưng phấn lên. Hắn kêu một tiếng, coi chừng, xem chiêu, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.